Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, khó lên tham niệm. Đối với người thường mà nói, có lẽ cảm giác bên trên cũng không rõ ràng. Nhưng đối với Hôi Miễn mà nói, cái kia giang lang trên thân cái kia một cỗ nhàn nhạt long khí cũng quá rõ ràng. Chẳng những rõ ràng, hơn nữa còn rất quen thuộc. Rõ ràng chính là ngày đó buổi tối ở dưới đất trong hồ đụng tới đầu kia giao long. Bất quá nghe tới giang lang lời nói về sau, nguyên bản khẩn trương đến không dám động đậy Hôi Miễn nhất thời thở phào. Thoạt nhìn là không đánh nhau thì không quen biết thành bằng hữu. Cái này Hôi Miễn can đảm tự lớn. Xuyên qua dịch thư nguyên tóc cẩn thận quan sát. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thấy long đây. Cho dù là một đầu giao long, giang lang tựa hồ cũng lưu ý đến Hôi Miễn tồn tại. Nhìn hướng dịch thư nguyên bả vai. Cái này dịch tiên sinh cái này thế mà còn che giấu một cái tiểu yêu quái. Kỳ thật Sở Hàng lúc này cũng có một chút cảm giác đặc biệt. Chỉ bất quá cũng không có nói ra tới. Mà xem như thường nhân dương bản tài mặc dù không cảm giác được long uy yêu khí. Nhưng cũng theo bản năng cảm nhận được một cỗ áp lực. Phảng phất cái này kêu giang lang nam tử có chút khiến người kinh sợ. Cái này cũng cùng giang lang trạng thái không tốt có chút quan hệ. Giang huynh đài, đã ngài là dịch tiên sinh bằng hữu, không bằng đi vào ngồi một chút. Cha ta đi xem lò xưởng. Nếu là biết dịch tiên sinh không có việc gì, nhất định sẽ rất cao hứng. Mặc dù trong nhà còn không có thu thập xong, nhưng Sở Hằng còn là phát ra mời. Bất quá hiển nhiên lúc này giang lang cũng không có phần kia lòng dạ thảnh thơi. Không được, ta còn có việc. Dịch tiên sinh nói, giang lang liếc mắt ra hiệu, xem ra là tương đối lo lắng. Dịch thư nguyên chỉ có thể nhìn hướng Sở Hằng cùng Dương Bản Tài nói. Dịch mỗ bồi hắn đi ra ngoài một chuyến. Không cần nhớ nhung, thông báo xong, dịch thư nguyên tự lập tức theo lấy giang lang rời đi. Sở Hằng cùng Dương Bản Tài bởi vì thoáng có chút trong lòng phát hoảng quan hệ. Vậy mà cũng quên hỏi dịch thư nguyên lúc nào trở về. Càng quên hỏi chuyện gì, chờ người đi, Dương Bản Tài mới theo bản năng nói ra. Vừa mới cái kia họ giang, dáng dấp cũng không thế nào xấu. Vì cái gì nhìn có chút khiếp người đây. Ách, ta cũng là như thế cảm giác. Bất quá cuối cùng biết dịch tiên sinh không có việc gì. Hai người nói tiếp tục bắt đầu quét dọn viện lạc. Nhưng Dương Bản Tài rất nhanh lại dừng lại. Dịch tiên sinh không phải giống như ta lần đầu tiên tới Trường Phong phủ nha. Lúc nào có cái quá mệnh giao tình bằng hữu ở nơi này. Sở Hàng lúc này cũng đã có chút tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng có một chút đặc thù. Lại nhớ lại trước đây tình huống. Thưởng thức vừa mới người kia danh tự. Giang Lang. Trong sông Chi Lang. Có lẽ nhân gia cũng là người bên ngoài. Tại đây gặp gỡ. Đừng suy nghĩ nhiều. Chờ dịch tiên sinh trở về hỏi một chút hắn chính là. Vội vàng đem bên này nước bùn thanh tốt phơi thóc. Một hồi còn phải nấu cháo đây. Cũng thế. Chính sự trọng yếu. Trường Phong phủ thành hồng thủy cũng thuộc về là đột phát tính hồng thủy. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhưng cũng đã tại Trường Phong phủ trong lòng bách tính lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Dịch thư nguyên cùng giang lang trên đường phố lúc đi. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy dọn dẹp sửa sang người. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút bị phá tan phòng ốc. Những người này giống như chúng ta. Đều là nhặt về một cái mạng. Chỉ là bọn hắn chính mình không biết thôi. Giang lang bước đi thời điểm còn tại xoa bụng của mình. Quá mức trướng bụng cảm giác cùng quá mức cảm giác đói bụng đồng dạng nhượng người khó chịu. Lúc trước hắn cơ hồ là điền long thức cuồng nuốt. Dịch thư nguyên nghe đến giang lang lời nói quay đầu nhìn hướng hắn. Long tộc người ở đâu chờ đợi? Có thể tại nơi nào? Cái kia nguyên bản ta luôn luôn mong muốn ly khai lại không thể bước ra một bước kia địa phương. Ngọa tào, gia hỏa này còn u buồn lên. Dịch thư nguyên không khỏi từ trên xuống dưới lần nữa đánh giá một thoáng giang lang. Ngươi làm sao như thế nhìn ta? Không có gì, chính là phát hiện ngươi không nấc cụt. Đi thôi, ai, đừng đi nhanh như vậy, đi chậm chút, có thể nói chuyện Long còn chưa tới đây. Rất hiển nhiên, Giang Lang cũng không muốn quá nhanh đi hồ ngầm. Loại cảm giác này Dịch Thư Nguyên có thể lý giải. Bất quá vẫn là không nhịn được nói ra. Vậy ngươi vừa mới vội vã tới tìm ta làm gì? Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Bên đường một chỗ cửa hàng bên kia có người đang gọi lấy. Ai tới phụ một tay, Dịch Thư Nguyên liền bước nhanh tới hỗ trợ. Kia là đại môn bị xông đổ. Chủ quán một người không xê dịch nổi. Giang Lang thấy vậy cũng giống như Dịch Thư Nguyên tiến lên. 1, 2, 3, có Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang hỗ trợ. Giày nặng cánh cửa cũng bị nhẹ nhõm dơ lên. Sau đó ngang lấy dựa đặt ở cửa hàng tường ngoài. Cảm ơn, cảm ơn. Chủ quán chắp tay liên tục cảm ơn. Đưa mắt nhìn đáp lễ về sau hai người rời đi. Nhìn thấy bọn hắn lại đi giúp trong thành những người khác chuyển cửa dọn vật. Mặc dù các nơi đều có tổn thất. Mặc dù thương bệnh người cũng không ít. Nhưng may mà đoạn đường này xuống tới. Chân chính nghe nói chân chính tin qua đời ngược lại là cũng không nhiều. Nghe đến tiếng khóc rất nhiều cũng là bi thương tại tài sản tổn thất. Ở trong thành bận rộn một hồi lâu về sau. Dịch Thư Nguyên đối với cùng chính mình thỉnh thoảng tán gẫu hai câu Giang Lang cũng có càng thâm nhập lý giải, liền là trong lòng lại dâng lên một cái mới nghi vấn. Đại khái là nhanh đến Vọng Hồ Lâu. Dịch Thư Nguyên còn là hỏi ra tới. Ta nhìn ngươi bản tính cũng không xấu. Vì cái gì đêm hôm đó gặp ta liền trực tiếp động thủ đây? Hoàn toàn trước tiên có thể giảng đạo lý nha. Cùng Dịch Thư Nguyên tiếp xúc như thế một đoạn thời gian. Tăng thêm thật tính là đồng sinh cộng tử qua tới. Giang Lang ở trước mặt hắn ngược lại so tại đồng tộc trước mặt càng buông lỏng. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói. Giang Lang không nhịn được nhếch nhếch miệng. Nói dễ nghe một chút ta là tới canh gác thạch tháp. Là đối ta coi trọng. Có thể nói khó nghe chút. Ta không phải cũng tương đương bị nhốt 200 năm sao? A hát. Mới 200 năm, phía trước không phải ngươi thủ. Ngươi còn ngại không đủ. Ai đừng ngắt lời. Dịch Thư Nguyên ngậm miệng. Ra hiệu Giang Lang nói tiếp. Cái sau tắc lập tức nói. 200 năm a, không phải tu luyện chính là đi ngủ. Đổi lấy ngươi ngươi không tẻ nhạt sao? Đột nhiên tới cái có thể ngự thủy ngươi. Mà lại lặng yên không tiếng động đến lân cận. Này không phải đến động thủ hoạt động một chút. Có thể động xong tay chúng ta đã giảng minh bạch là hiểu lầm. Ngươi vì cái gì còn đuổi theo đánh lén đây? Một câu nói kia hỏi đến Giang Lang nhất thời nghẹn lời. Sau đó trả lời thanh âm đều nhỏ một chút. Chủ yếu là không có chiếm đến tiện nghi còn bị ngươi tại trên mông đâm một kiếm. Có chút thẹn quá hóa giận. Nghe nói như thế, một mực giấu ở Dịch Thư Nguyên bả vai không nói lời nào Hôi Miễn đều không kềm được cười ra tiếng. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn người bên cạnh lắc đầu kinh hãi nói. Giang huynh a Giang huynh. Người tại Dịch Mỗ trước mặt cũng thật là thành thật a. Giang Lang nhìn một chút Hôi Miễn phương hướng. Ha, cũng không ngại nói cho ngươi. Trên mông một kiếm kia. Còn có trên trán cái kia một thoáng. Ta sớm muộn trả lại cho ngươi. Đến thời điểm đừng nói ta không đủ quang minh lỗi lạc. Dịch Thư Nguyên cũng là phục. Được được được. Coi như ta Dịch Thư Nguyên thiếu, ngang, nói đến thời khắc này. Trên bầu trời bỗng nhiên lại có tiếng long ngâm lên. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng không chỉ thấy được long ảnh, còn thấy được chân trời mây nhạt bên trong còn có thần quang. Ước chừng hơn một phút về sau, bầu trời thần quang tản đi. Giang Lang liền vội vàng nói, thiên đình người đi, nhanh đi xuống. Hoàng gia muốn tới, Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời, thi một cái chướng nhãn pháp về sau, cùng Giang Lang cùng một chỗ nhảy vào trong giếng, sau đó thuận theo mạch nước ngầm lần nữa về tới trước đó kinh tâm động phách hồ ngầm bên trong. Vừa tới nơi này, Dịch Thư Nguyên nhất thời phát giác đến ba chỗ mang theo cảm giác ngột ngạt ánh mắt. Lúc này hồ ngầm bên trong cũng không phải một phiến hắc ám. Mà là bị mấy khỏa lơ lửng trong hồ Bảo Châu chiếu sáng. Mặc dù không cách nào cùng ban ngày so sánh. Nhưng cũng khiến cho phần lớn địa phương tựa như tại sáng tỏ dưới ánh trăng. Càng tiếp cận Bảo Châu vị trí tia sáng cũng càng đầy đủ. Mà ba cái hình thể khổng lồ giao long lúc này liền tại hồ ba chỗ vị trí. Tầm mắt tất cả đều nhìn về phía Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang. Rất hiển nhiên, so với Giang Lang cái này ở dưới đất hồ thủ nhanh 200 năm thể bị động trạch nam. Mới đến cái này ba cái giao long đều nghe qua Dịch Thư Nguyên danh tự. Cho nên lúc này nhao nhao bơi tới. Dẫn đầu một đầu thanh giao hướng Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Long chảo khép lại thời khắc đã tại sóng nước bên trong biến thành một cái thân mặc áo xanh nam. Tử, cũng chắp tay hướng Dịch Thư Nguyên thi lễ. Các hạ chính là Dịch đạo tử a? Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên đáp lại thời khắc cũng không quên đáp lễ. Nói như thế nào đây? Có chút danh tiếng còn là có chỗ tốt. Có lúc cũng có thể miễn đi một chút phiền toái. Giang Lang nhất thời mặt lộ ra kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Sau đó lại nhìn hướng cha hỏi thanh giao biến thành nam tử. Các ngươi nhận thức, thanh y nam tử nở nụ cười. Nghe tên chưa từng gặp mặt thôi. Không thể không nói Dịch tiên sinh làm việc còn là rất nhanh nhẹn. Đầu kia cá nheo sớm mấy năm còn liếm mặt đi cho Long Quân chúc thọ. Ta tự nhìn ra hắn là cái bất nhập lưu đồ vật. Giết đến tốt, lại thời điểm này Dịch Thư Nguyên chỉ có thể bảo trì mỉm cười không nói lời nào. Cảm giác nói cái gì đều không thích hợp, nhưng hướng chỗ tốt nghĩ, chỉ ít Long tộc đối với hắn ấn tượng còn có thể không phải. A, Giang Lang hiển nhiên không rõ lắm, bất quá cũng biết không phải tra hỏi thời điểm, bởi vì hậu phương rõ ràng có thể cảm nhận được dòng nước hiện lên. Vẻn vẹn mấy hơi về sau, một đầu vảy vàng lão giao tự theo sông ngầm lối vào cái kia bơi đi vào. Thân hình rõ ràng so vừa mới giao long đều muốn lớn hơn một vòng. Lão hoàng giao mắt rồng đầu tiên nhìn về phía nguyên bản thạch tháp vị trí. Tự nhiên là trống rỗng. Sau đó lướt qua bên cạnh hai đầu giao long. Nhìn hướng ba cái hình người vị trí. Cuối cùng chăm chú tại Dịch Thư Nguyên. Bởi vì Dịch Thư Nguyên thực sự là quá rõ ràng. Chu vi đều là long khí. Hết lần này tới lần khác hắn một điểm này khí tức không hiện. Tựa như một phàm nhân đứng ở dưới đất thủy trạch bên trong. Người này là ai? Nam tử mặc áo xanh kia lập tức nhích lại gần trả lời. Hoàng gia, hắn liền là Dịch đạo tử. Ồ, nguyên lai là Dịch đạo tử tiên trưởng. Thất kính, lão phu hoàng tử Hòa. Tiểu bối vô lễ, còn mong tiên trưởng chớ trách. So với mặt khác giao long, lão hoàng giao ngữ khí ngược lại càng mang ba phần kính ý. Trong ngôn ngữ đã biến thành một cái râu vàng trung niên. Hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay thi lễ. Ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo. Khai Dương Thủy Thần bị trảm một chuyện bên trong môn đạo có thể sâu đây. Bất luận chân tướng làm sao. Dịch đạo tử thế nhưng là tự mình lên thiên đình. Ngay trước phương này thiên đình thiên đế trước mặt. Nhượng hắn đem thủy trạch đại thần chém đầu. Khách khí, tại các hạ trước mặt. Dịch mỗ cũng bất quá là tiểu bối. Không đảm đương nổi tiên trưởng hai chữ. Lão hoàng giao lộ ra tiếu dung gật đầu. Đối phương lời này cũng là khách khí. Sau đó nhìn hướng Giang Lang. Đi theo ta. Dứt tiếng. Một phiến dòng nước dũng động. Dịch Thư Nguyên mấy người cũng không kháng cự. Theo hoàng giao cùng một chỗ đến cái kia nguyên bản thạch tháp vị trí. Bây giờ thạch tháp đã không có. Chỗ cũ chỉ để lại một cái hố to. Phụ cận thủy trạch khí tức y nguyên tương đối sinh động. Giang Lang, phong cấm thạch tháp là như thế nào phá? Người nói vị kia tương trợ tiên nhân chính là Dịch tiên sinh. Giang Lang theo bản năng nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên. Có mấy lời hắn đã giải thích qua. Nhưng lão hoàng giao cố ý hỏi như vậy. Hắn chỉ tốt lại nói một lượt. Sau khi nghe xong, hoàng giao nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh. Chuyện này là thật hay không? Lời nói không ngoa. Như vậy, có thể hay không đem cái kia tranh cuộn hiện ra cho lão phu nhìn một chút? Tiên sinh yên tâm, người xuất thủ tương trợ. Tộc ta phân rõ tốt xấu. Dịch Thư Nguyên cũng không giả mồm. Càng không nhiều hơn nói cái gì. Ống tay vung lên, một đạo họa quyển đã bay ra. Sau đó tại hắn trước người chậm rãi bày ra. Trên bức họa hiện lên mông lung đi quang huy. Bên trên nội dung dần dần hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Tựa như bởi vì lần nữa trở lại cái này một cái địa phương. Đã dẫn phát nhẹ nhàng khí số biến hóa. Giờ khắc này, tại mọi người tâm thần trong thoáng chốc. Họa quyển đang không ngừng biến lớn, hết thảy chung quanh thủy trạch phảng phất cũng tại nhạt dần. Xôn xao thân ở hồ ngầm phảng phất xông vào một dòng sông bên trong. Chu vi là sơn thủy thiên địa, hoa cỏ cây cối, càng như có mưa gió biến ảo. Có dáng mây phất động, cái này không phải họa a, rõ ràng là trong họa thế giới. Đương nhiên, cái này chính là một loại tâm thần hoảng hốt cảm giác. Cũng không phải chân chính đem người thay thế vào trong họa. Chính là chấn động tuyệt đối không thiếu được. Vật này chính là dịch tiên sinh luyện chế bảo vật. Lão Giao không chớp mắt nhìn họa. Vì sao có mấy phần quen mắt tiếng nói mới rơi. Lão Hoàng Giao rất nhanh liền phát hiện họa quyển nơi hẻo lánh ấn chạc. Càng tìm gặp trong bức họa tòa kia đan lô. Đây là Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Gặp Lão Giao nhìn tới. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Đúng vậy. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Dùng cái này họa làm cơ sở. Dùng trong họa chi cảnh. Vậy mà luyện thành cỡ này có 102 kỳ dị bảo vật. Dịch tiên sinh tốt tiên pháp. Tốt thần thông a. Lão Giao càng là nhìn kỹ tranh cuộn. Càng là cảm thấy trong đó thần tùy bất phàm. Hơn nữa lão đồ lúc không cách nào nhìn thấu ý cảnh. Bây giờ cũng bởi vì luyện hóa thành bảo. Ngược lại có thể hiện ra ba phần. Càng là tâm thần đắm chìm. Liền càng là có thể cảm nhận được phần kia thiên địa chi ý. Chung quanh Giao Long cũng đang nhìn họa quyền. Thậm chí có cảm thấy tâm thần đều nhanh muốn bị hút vào trong họa. Đặc biệt là trong đó cái kia dồi dào thủy trạch tinh khí. Mặc dù cũng tại từng bước hóa sinh còn lại tứ hành. Nhưng cũng để bọn hắn đắm chìm ở trong họa cảnh sắc mà không cách nào tự kềm chế. Lúc này, Dịch Thư Nguyên nhưng trực tiếp khép lại họa quyền. Cũng khiến cho chung quanh Long tộc nhao nhao tỉnh táo lại. Tự liền Lão Hoàng Giao cũng là như thế. Hoàng tử hòa 10 phần không nỡ. Trong họa có mấy phần đặc thù ý cảnh. Thậm chí nhìn cái kia thủy mạch vết tích. Quả thực như có long ngâm vang vọng. Câu đến hắn cũng nhịn không được nghĩ mở miệng tiếng ngâm. Dư vị một lúc lâu sau mới bình phục tâm tình, hoàng tử hòa nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cảm khái nói. Nhìn thấy bức họa này. Lão phu tính là triệt để tin. Không biết dịch tiên sinh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích a. Loại lời này vừa ra khỏi miệng, Lão Hoàng Giao chính mình đều cảm thấy có chút xấu hổ. Chu vi mấy đầu Giao Long nhất thời thần sắc cổ quái. Dùng bọn hắn Long tộc phong cách đều cảm thấy có chút xấu hổ. Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng là trực tiếp từ chối. Hơn nữa cũng không thể để người có bất kỳ đoán mò chỗ trống. Bức họa này còn chưa triệt để luyện thành không nói. Cũng đã cùng Dịch Mỗ tu hành ngộ đạo cùng một nhịp thở. Là tuyệt không có khả năng nhường cho người khác. Ai, tiên sinh chớ trách, chớ trách. Lão Hoàng Giao chỉ có thể thở dài một hơi. Nếu như ở chỗ này không phải Dịch đạo tử, có lẽ chính mình có thể sẽ không vững tâm tính động thủ đoạt a. Thế nhưng là nghĩ lại, có thể đem bực này như kiếp số thủy trạch tinh khí toàn bộ thu thập luyện chế bảo vật. Lại là dùng yếu ớt tột cùng nhân gian họa quyển làm cơ sở. Phần này cử trọng nhược khinh phía sau, lại đại biểu hạng gì không thể tưởng tượng pháp lực. Tự tính không phải Dịch đạo tử, là cái mặt khác tiên nhân tại đây. Phỏng đoán cũng có thể để người ta tiêu tan tham niệm. Hết chương.